Trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ hướng tới. Một tiếng hổ gầm oanh oanh liệt liệt. Hai tiếng hổ gầm cuồn cuộn. Ba tiếng hổ gầm như thức tỉnh ở bên tai. Trong hang động, một lão giả khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt già nua vẫn đục dần hiện ra tinh quang, lẩm bẩm. Ngọa hổ tỉnh rồi. Như mộng như ảo, là tâm ta không tốt, là mộng sao? Vù vù. Cửa đá mở ra, một bóng người bay lên, đứng ở trên bậc thang, râu tóc trắng như tuyết, da màu đồng cổ, mặt trường bào hỏa hồng. Gió đến, râu tóc tung bay, tay áo phiêu phiêu, cho người một loại cảm giác muốn theo gió phi thăng. Đệ tử Khí Vân Tông đang làm nhiệm vụ thủ vệ ở ngoài chăm chú nhìn động tĩnh phương xa, kinh nghi bất định, chợt nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, tất cả đều kinh hãi, sao vị này lại đi ra? Các đệ tử đang làm nhiệm vụ dồn dập hành lễ, cung cung kính kính. Tây Vô Thái Thượng. Lão giả từ từ hỏi, ta sắp tịch diệt, ít có tạp niệm, hẳn không phải ta nghe nhầm rồi, chuyện gì xảy ra? Đệ tử bẩm báo, hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, thật giống như có người ở Khí Vân Tông chúng ta tranh đấu. Người bên này vẫn thủ tại chỗ, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể như thực chất bẩm báo. Diệt sinh. Trong mây đen cuồn cuộn, thanh âm của Ô Thường trầm lạnh. Diệt sinh chưởng ầm ầm va về phía Đốc Vô Hư. Hừ. Đốc Vô Hư hừ lạnh, trên người nháy mắt bùng nổ ra tia sáng vạn trượng. Ầm. Chưởng ảnh phá diệt, Ô Thường phất tay lùi về sau, cúi đầu liếc nhìn trên người mình, có mười mấy chỗ bị ô quang đâm trúng, vết thương đang chảy máu. Đáng sợ nhất là, ô quang này như có tác dụng ăn mòn, miệng vết thương đang xì xì bốc khói khuếch đại. Thấy Ô Thường rốt cục lộ diện, Đốc Vô Hư sao có thể buông tha, tiếp tục dứt tới. Ô Thường có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này không muốn xông ra vô biên ma vực, vậy mà ngừng lại. Đã không có đi ra ngoài, vô biên ma vực hắn đã ổn định, nào còn có tâm tư cùng đối phương liều mạng vô vị, lắc người biến mất. Đốc Vô Hư dứt vào trong mây đen phát hiện không thấy bóng người, có chút tức giận, không biết Ô Thường làm cái quỷ gì, đột nhiên hiện thân cùng hắn đánh một chưởng, nháy mắt lại chạy, đùa lão tử chơi sao? Nhất thời hò hét, bọn chuột nhắt Ô Thường, lăn ra đây cho ta. Ô Thường nghe hắn khiêu khích, không để ý tới, cũng không thể lăn đi ra ngoài đơn đấu nha. Bằng thực lực của Đốc Vô Hư, chỉ cần hắn đi ra ngoài giao thủ, tất phải toàn lực ứng phó, vô biên ma vực này hắn khẳng định là không khống chế được, chắc chắn để Đốc Vô Hư tìm được cơ hội thoát thân, sau đó lại muốn nhốt Đốc Vô Hư lại sợ là không dễ dàng như vậy. Đối mặt kêu gào và khiêu chiến, Ô Thường cúi đầu nhìn vết thương trên người mình xì xì bốc khói khuếch đại. Hai tay mở ra, trên người liên tiếp vang lên thanh âm ba ba. Huyết nhục nổ tung, huyết nhục ở chỗ mười mấy vết thương liên tiếp tuôn ra thịt rửa, hủy vật chất có tác dụng ăn mòn ở trong vết thương chỉ còn huyết nhục đẫm máu mới mẻ. Tư vị này không hề dễ chịu, rất thống khổ, lúc thân thể bị ăn mòn càng thống khổ, nhưng trên mặt Ô Thường không có chút biểu hiện. Chỉ là thống khổ thể xác, đối với hắn mà nói, so sánh với sự tình trước mắt, có thể bỏ qua. Đã lần nữa khống chế Đốc Vô Hư ở trong vô biên ma vực, ánh mắt hắn xuyên thấu sương mù, nhìn viên cương thở dục dần ngừng, nói thầm một tiếng. Ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Từ khi viên cương tiến vào vô biên ma vực, một đám người vậy mà mang theo một người không thể phi hành vào, hắn liền cảm nhận được viên cương có khả năng là sát chiêu của những người này, quả nhiên đúng như dự đoán. Nhưng cũng không nghĩ tới, viên cương có thể chính diện một đao chém giết Lam Đạo Lâm. Một đao kia thể hiện ra uy lực không gì không xuyên thủng, cho hắn cảm giác rung động đến lúc này vẫn không thể bình phục. Thi thể của Lam Đạo Lâm còn ở trong vô biên ma vực, hắn nhắm mắt ngưng thần điều tra. Cảm giác đến, xác nhận đã chết đến mức không thể chết thêm, phất tay vung một cái, thả thi thể Lam Đạo Lâm rời đi, vô biên ma vực khống chế đồ vật không tất yếu là đang lãng phí pháp lực. Ngoại giới y nguyên ở vào kinh nghi bất định, có thể cảm nhận được động tĩnh trong mây đen rất ác liệt. Đám người Ngưu Hữu Đạo không biết tình huống nội bộ, khẩn trương chờ kết quả. Đám người Khí Vân Tông quan chiến thì không quá khẩn trương, dù sao cũng là việc không liên quan tới mình, bất quá nhìn thấy một người bay tới. Râu tóc trắng như tuyết, màu da cổ đồng, sắc thái hồng bào, sau khi bay xuống ở trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen cuồn cuộn. Đám người Thái Thúc Phi Hoa cả kinh, sao vị này lại đến? Bất quá cũng có thể tưởng tượng, hẳn là bị động tĩnh tranh đấu làm xuất quan. Lấy Thái Thúc Phi Hoa dẫn đầu, mọi người lập tức chấp tay hành lễ, Tây Vô Thái Thượng. Người tới không phải người khác, chính là một trong 28 vị Thái Thượng trưởng lão của Khí Vân Tông. Tây Vô Tiên, được xưng cao thủ luyện khí đệ nhất của Khí Vân Tông. Bây giờ bởi vì gặp các loại biến cố, tuy 28 vị thái thượng trưởng lão trống một chút, nhưng này chính là căn cơ của Khí Vân Tông. Mà Tây Vô Tiên chính là một trong mấy thái thượng trưởng lão khác họ ít có của Khí Vân Tông, cũng là thái thượng trưởng lão lớn tuổi nhất của Khí Vân Tông. Giống như Chung Cốc Tử lúc trước, thậm chí còn hơn Chung Cốc Tử nhiều, thọ hạn đã đến, là một xác chết di động. Dựa vào là tu hành nhiều năm rèn luyện ra tinh khí thần, cộng thêm lấy pháp lực duy trì thân thể bất diệt, kéo dài hơi tàn. Đã rất lâu không xuất hiện, thân thể như vậy còn chạy ra, tự nhiên là để mọi người giật mình. Tây Vô Tiên ngước nhìn mây đen cuồn cuộn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thái Thúc Phi Hoa nhìn chung quanh, thấy bên cạnh không có ngoại nhân, tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Thái Thượng, Ô Thường, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đang ác chiến. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 2283, lại một đao, 2. Tây Vô Tiên lại hỏi, ai dùng tam hống đao của ta? Tam hống đao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi có chút không rõ, lại như minh bạch cái gì, vừa nãy không phải là ba tiếng hổ gầm sao? Thái Thúc Phi Hoa hỏi, Thái Thượng ý tứ là, tiếng vang vừa nãy là tam hống đao phát ra. Tây Vô Tiên khẳng định. Ngọa hổ tỉnh rồi. Cuối cùng mọi người đã rõ ràng tại sao hắn lại chạy đến, nguyên lai còn ghi nhớ sự tình tam hống đao. Người Khí Vân Tông hiểu chuyện đều biết, năm đó vị này luyện chế ra tam hống đao, từng thả cuồng ngôn vô địch thiên hạ, phạm vào kiên kỵ, làm Khí Vân Tông rước lấy không ít phiền phức, bị tông môn giáo huấn, cực kỳ ủy khuất. Bao nhiêu năm, sự tình kia đã qua, đã chìm ngập ở trong thời gian trường hà, hóa ra trước khi vị này lâm chung trong lòng còn tâm niệm. Vù vù, lạch cạch. Một thi thể từ trong mây đen rơi ra, rơi ở trên đỉnh núi. Ngưu Hữu Đạo và đám người Hắc Thạch nhìn chăm chú, sau đó ngơ ngác và kinh hỉ, Lam Đạo Lâm. Lam Đạo Lâm chết rồi. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ nhìn nhau, cảm giác như trút được gánh nặng, hẳn là hầu tử đắc thủ. Trong mây đen rơi xuống thi thể, đám người Khí Vân Tông làm sao có thể không chú ý, mở pháp nhãn nhìn chăm chú. Lam Đạo Lâm. Nhận ra thi thể là của ai? Đám người Thái Thúc Phi Hoa kinh hãi đến biến sắc, có người thất thanh buộc miệng nói ra. Là Thiên Lam Thánh Tôn. Ở dưới thế cục bây giờ, Lam Đạo Lâm thường thường chạy về Khí Vân Tông, cao tầng Khí Vân Tông cơ hồ người người đều biết. Được nghe người chết là Lam Đạo Lâm, pháp nhãn của Tây Vô Tiên nhìn chằm chằm vết cắt, trên mặt lộ ra ý cười, tựa như lẩm bẩm, lại tựa như tuyên cáo cái gì. Ngọa hổ tỉnh rồi. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn, Thái Thúc Phi Hoa hải hùng khiếp vía nói. Tây Vô Thái Thượng ý tứ là, Thiên Lam Thánh Tôn là bị tam hống đao chém giết. Viên Cương bình phục thở dốc, đám người Côn Lâm Thụ vây quanh ở bên cạnh hắn, đã như xem quái vật, cũng cảnh giác bốn phía. Người trước đó chưa từng thấy Viên Cương xuất thủ, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng vì sao Ngưu Hữu Đạo có nắm chắc để vị này chủ công, không tiếc lệnh năm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phối hợp. Chỉ một đao liền chém giết Lam Đạo Lâm, một màn kia còn vang vọng ở trong đầu bọn hắn. Viên Cương bình phục thở dốc. Gương mặt của Ô Thường cũng như ẩn như hiện ở trong mây đen, hiển nhiên hắn đang nghi mật quan tâm tình huống của Viên Cương, hỏi, Đốc Vô Hư vẫn còn, có thể bắt đầu chưa? Lần này hắn không có hiện ra toàn thân, nên mọi người không nhìn thấy vết thương trên người hắn. Đám người Côn Lâm Thụ nhìn về phía Viên Cương, có thể tiếp tục hay không là phải hỏi vị này. Viên Cương nhìn Ô Thường. Có thể. Mây đen cuồn cuộn, khuôn mặt kia biến mất, rất nhanh, trước mắt mọi người lại lần nữa gió nổi mây vần. Ô Thường mở ra tầm mắt của bọn hắn, Đốc Vô Hư xuất hiện. Tập trung cùng nhau tiến công đi. Viên Cương quay đầu lại nói, chẳng khác nào là cải biến kế hoạch vốn có, trường thi ứng biến, căn cứ tình hình chiến trận làm ra điều chỉnh là rất quan trọng. Bọn người Côn Lâm Thụ hiểu ý tứ của hắn, trước đó mấy người tách ra căn bản không phát huy bất kỳ tác dụng. Có hiệu quả phía trước, 6 người đều có sức lực, nói làm liền làm, lại là Côn Lâm Thụ trước tiên oanh ra Hỏa Long. Vương Tôn Nguyên Tòng, Gia Cát Trì, Ngao Phong cũng ra tay theo. 5 người liên thủ, toàn lực phát ra công kích cuồng bạo như một đạo cầu vồng, tập trung công về phía Đốc Vô Hư. Trên người Đốc Vô Hư phun ra ô quang, như tia sáng vạn trượng, trong ầm ầm kịch liệt, mạnh mẽ chống đỡ một kích. Hắn đã phỏng đoán ra dụng ý Ô Thường liên hiệp những yêu ma quỷ quái kia, lợi dụng vô biên ma vực huyền diệu nhốt hắn lại, Ô Thường phụ trách hiệp trợ và yểm hộ, những rác rưởi kia thì phụ trách tiến công. Muốn dây dưa hắn và Lam Đạo Lâm đến chết ở trong này. Hắn sao có thể để mưu đồ của Ô Thường dễ dàng thực hiện được, mạnh mẽ chống đỡ một kích phát hiện thực lực mấy người liên thủ cũng chỉ như thế, ô quang trên người lại tăng vọt, phóng tới công kích. Chỉ cần làm thịt những rác rưởi kia, mưu đồ của Ô Thường đương nhiên sẽ phá diệt. Hỏa Long xông lên, Đốc Vô Hư bá khí đánh vỡ nhảy vào, nhưng đột ngột thấy trong lửa giấu người, cùng hắn chạm nhau mà tới. Luận tu vi, cứng đối cứng, hắn sao sẽ để đám người Côn Lâm thụ ở trong mắt, người ở trong ô quang đấm ra một quyền, một đạo ô quang bắn mạnh ra, thanh thế và uy lực khuấy lên phong vân, như phát động lôi minh, tựa như muốn phá hủy tất cả. Côn Lâm thụ lại bị đánh bay. Vù gào. Một tiếng hổ gầm giống như sét đánh nổ vang. Vù gào. Tiếp đó lại là một tiếng hổ gầm cuồn cuộn. Trong ô quang, hình như có một con cá bơi xuyên qua, lại tựa như lưỡi dao xẹt qua nước, không bị ô quang nổ vang ảnh hưởng chút nào. Ánh đao lóe lên. Lần này Ô Thường nhìn chăm chú quá trình giao chiến, tự nói một tiếng. Nhân đao hợp nhất. Nghe được tiếng hổ gầm liên tiếp, Đốc Vô Hư ý thức được không đúng, nhớ tới trước đó nghe được hổ gầm, lẽ nào trước đó là ra tay với Lam Đạo Lâm? Lúc này thấy tình huống dị thường. Nguy cơ mãnh liệt làm hắn trong nháy mắt từ bỏ bá khí của Vô Hư Thánh Tôn, không vọt tới trước nữa, mà nhanh chóng né tránh. Nhưng tốc độ né tránh của hắn kém xa Lam Đạo Lâm, thân pháp là cường hạng của Lam Đạo Lâm. Lại dường như tránh thoát, lắc mình lơ lửng ở giữa trời, hai tay nắm chặt, gò má căng thẳng, chậm rãi quay đầu lại nhìn Viên Cương thở dục. Đám người Côn Lâm thụ cũng nhanh chóng né tránh, tách ra ô quang công kích. Ô Thường. Đốc Vô Hư thi pháp hét lớn một tiếng. Dường như muốn nói với Ô Thường cái gì. Vù gào. Tiếng hổ gầm khủng bố khoan thai đến muộn chìm ngập thanh âm của hắn. Kỳ thực hắn muốn hỏi Ô Thường là, có phải Lam Đạo Lâm đã chết rồi hay không? Nghe được tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang lên, tuy thanh âm của mình bị che giấu, nhưng hắn đã minh bạch, không cần hỏi nữa. Bị tiếng hổ gầm ảnh hưởng, tâm thần Đốc Vô Hư thất thủ, pháp lực hỗn loạn, miệng chảy ra máu tươi, một cánh tay bay ra ngoài trước, tiếp đó thân hình lệch đi. Thân thể chia làm hai đoạn, tung bay rơi xuống. Hắn dùng sức trừng lớn mắt, ánh mắt tìm kiếm, muốn nhìn Ô Thường một chút, muốn nhìn dáng vẻ của nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh sắp độc bá thiên hạ. Gia Cát Trì tránh thoát ô quang cuồng bạo công kích không quên nhiệm vụ của mình, lắc mình lao ra đỡ lấy Viên Cương, nhanh chóng trở về. Viên Cương được mang về bên cạnh mọi người, không lo được bản thân còn thở dốc kịch liệt, nhớ tới Ngu Hữu Đạo bàn giao, cường hành quát. Đi! Côn Lâm thụ vung tay. Khuấy lên hỏa nguyên tố trong cõi U Minh. Tiếng hổ gầm lại đến rồi. Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn kia lại xuất hiện. Đám người Ngưu Hữu Đạo chăm chú nhìn mây đen bị tiếng hổ gầm chấn động nhấp nhô, tiếng lòng căng thẳng. Hắn và Vân Cơ đều biết, Viên Cương lại lần nữa xuất đao nhằm vào Đốc Vô Hư khả năng rất lớn, kết quả thế nào không biết, nếu có thể thành công, lần này mạo hiểm mục đích đã đạt đến. Ngân Nhi đang ăn lại choáng tại chỗ, sững sờ nhìn bầu trời. Nghe được tiếng hổ gầm, đám người Khí Vân Tông hoảng sợ, lại dồn dập quay đầu nhìn Tây Vô Tiên. Nhưng Tây Vô Tiên lại rất sảng khoái, như nghe được tiên âm. Có vài thứ, hắn biết nhất định tồn tại, thế nhưng hắn không có biện pháp chứng thực, hắn cũng muốn nghe thanh âm ngọa hổ tỉnh lại, bây giờ nghe được, nguyên lai là như vậy, quá êm tai, quá mỹ diệu rồi. Ầm ầm. Lại có hai đoạn thi thể từ trong mây đen rơi xuống. Đốc Vô Hư. Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ nhận ra người chết là ai, trong lòng mừng như điên, thành công rồi. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên trên, hiện tại chỉ thiếu mọi người thoát thân, chỉ cần những người này có thể đi ra, hắn có thể kết luận, mọi người rút đi nơi đây trên căn bản là không có vấn đề gì. Thần sắc của Hắc Thạch thay đổi, theo hắn, cửu thánh chỉ còn một, mộng đẹp độc bá thiên hạ của Ô Thường đã không xa rồi. Đạo Quân. Audio truyện.org Chương 2284, thành công đào thoát. Ý nghĩ lóe lên, nhân lúc đám người Ngưu Hữu Đạo không chú ý, hoặc là nói lực chú ý không ở trên người hắn, tranh thủ lắc mình trốn xa, lo lắng Thánh Tôn qua sông đoạn cầu, đám gia hỏa này thật kéo hắn làm đệm lưng. Ngưu Hữu Đạo đe dọa hắn, hắn vẫn treo ở trong lòng, sự tình liên quan tới tính mạng không cảnh giác phòng bị mới là lạ. Vô Hư Thánh Tôn. Thái Thúc Phi Hoa nhận ra người chết, không khỏi kinh hô, mặt lộ ra vẻ rung động. Hiện tại bọn hắn cơ hồ đều tin tưởng là kiệt tác của tam hống đao bùng nổ ra hai lần làm người chấn động hồn phách, mỗi va một lần, Thánh Tôn liền chết một cái, đã không thể không tin. Bọn hắn nhớ tới cuồng ngôn của Tây Vô Tiên năm đó, ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Bảo đao như vậy lại dễ dàng đưa người, rơi vào trong tay Hô Diên Vô Hận của địch quốc cũng không quản qua, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người âm thầm hối hận. Dãy núi ong ong vang vọng tiếng hổ gầm, đột nhiên Tây Vô Tiên ngâm sướng. Tru Thánh Tôn, Ngọa Hổ Tỉnh, vô địch thiên hạ. Dường như tuyên cáo, cũng như chứng minh bản thân không sai. Lời ấy ra, Thái Thúc Phi Hoa cả kinh, nói nhăn gì đấy. Hận không thể che miệng hắn lại, Tru Thánh Tôn. Loại lời này có thể nói loạn sao? Năm đó nói vô địch thiên hạ ăn thiệt thòi còn không đủ sao? Nhưng hắn vừa định mở miệng, còn chưa nói ra, liền trừng lớn hai mắt, bởi vì đã không có cơ hội, trên dưới Khí Vân Tông không còn người có thể để Tây Vô Tiên ủy khuất. Chỉ thấy Tây Vô Tiên cảm khái vô hạn. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy Tam Hống Đao trở về, còn có thể ở Khí Vân Tông tận mắt nhìn thấy Ngọa Hổ tỉnh lại, trời không phụ ta, đời này không tiếc rồi. Ngữ khí lộ ra chút ai thán, có cảm giác giải thoát, dường như thả xuống cái gì. Cũng đích xác là thả xuống khúc mắc cuối cùng, thân thể hắn vốn đã hủ hóa, thuần túy là dựa vào tinh khí thần chống đỡ. Lúc này kéo nữa, đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa, có thể buông. Thân thể hủ hóa nhất thời mất đi lực ước thúc, thân thể như sương khói tản đi, giống như bị gió thổi tán, lại tựa như tắm rửa ở trong tiếng hổ gầm vang vọng rung chuyển tung bay. Pháp lực mất đi khống chế, thân thể như bụi được khí lưu bao phủ, tung bay lả tả, cứ như vậy theo gió bay đi. Áo bào đỏ tươi rơi xuống đất, một người sống sờ sờ như biến mất vô căn cứ. Đám người Thái Thúc Phi Hoa không cách nào giữ lại, hơn nữa thọ chung giải thể đối với tu sĩ mà nói là sự tình rất nghiêm túc, đối mặt tình cảnh này, chỉ có thể khom người chắp tay, trịnh trọng tống biệt. 2. Thái Thúc Phi Hoa không nhịn được lắc đầu thở dài, có thể nói cực kỳ hối hận. Biết được Tam Hống Đao, còn chính tai nghe tiếng hổ gầm trước mắt, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Tây Vô Tiên đã mò tới cảnh giới khác của luyện khí, luyện chế ra vũ khí, trừ thương tổn bình thường còn có thể ẩn chứa uy lực khác. Thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí chấn nhiếp vạn thú kia, đã chân chính nói rõ vấn đề. Sự tình năm đó, cơ hồ là giam lỏng Tây Vô Tiên nửa đời. Có lẽ từ trình độ nào đó Tây Vô Tiên là bị nổi danh liên lụy, có lẽ bởi vì Tây Vô Tiên là họ khác trong tông môn, có lẽ là bởi vì các loại nguyên nhân hỗn hợp với nhau. Đồ vật năm đó mọi người không tin tưởng, bây giờ chứng thực nó tồn tại, chờ mọi người tỉnh ngộ, Tây Vô Tiên đã y tiên, cũng mang đi tất cả tâm đắc. Lại muốn dọc theo con đường này phát triển khai thác, ý nghĩa phải bắt đầu lần nữa, còn không biết cần trải qua bao lâu thậm chí bao nhiêu đời người mới có thể để uy lực của thanh âm đạt đến lực uy hiếp giống như Tam Hống Đao, rất nhiều chuyện là phải để ý thiên phú. Nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, sau khi hổ gầm, mới nói hai câu, Tây Vô Tiên liền không còn. Ngay cả lời thỉnh giáo cũng không kịp hỏi, thử hỏi Thái Thúc Phi Hoa làm sao có thể không hối hận. Nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mây đen lăn lộn đột nhiên bị ánh lửa nhuộm đỏ. Liệt diễm bàn bạc và mây đen lăn lộn đang dệt, như hỏa vân cuồn cuộn, thậm chí nuốt chửng mây đen cuồn cuộn kia. Ô Thừa Ngưng thần xác nhận Đốc Vô Hư đã chết, vừa ném thi thể ra vô biên ma vực, đang mắt lạnh xuyên qua mây đen cuồn cuộn, nhìn vào sáu người kia. Hắn nhìn thấy Côn Lâm Thụ thi pháp, biến cố đột nhiên sinh ra, xung quanh bốc lên liệt diễm. Vô biên ma vực bị phá, trong mắt Ô Thường đột nhiên lộ ra sát cơ, cất cao tập trung vào Côn Lâm Thụ, thân hình lóe lên, nhằm về phía Côn Lâm Thụ. Bây giờ hỏa thế giới này, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là thế giới của Côn Lâm Thụ, hắn điều khiển liệt diễm, có thể cảm nhận được tất cả trong liệt diễm, như Ô Thường có thể cảm nhận được tất cả trong vô biên ma vực. Hắn nhạy cảm nhận ra Ô Thường có động tác. Lập tức hét lớn. Các ngươi đi trước. Liệt diễm bùng cháy, nháy mắt xuất hiện tầng tầng hỏa ảnh, Côn Lâm Thụ biến ảo ra vô số phân thân, làm người không nhận rõ thật giả. Hỏa mị độn ảnh trong thiên hỏa vô cực thuật, hắn rốt cục phát huy ra. Nhìn động tác của hắn, đám người nguyên tòng ý thức được không đúng lập tức bay ra vô biên ma vực. Viên Cương không muốn để Côn Lâm Thụ một người mạo hiểm, muốn giãy dụa, nhưng hắn ở trên không trung không thể phi hành, khó có thể tự kiềm chế. Bị Gia Cát Trì kéo xuống. Gia Cát Trì được Ngưu Hữu Đạo căn dặn nhiều lần, cần phải bảo đảm Viên Cương an toàn. Trong nháy mắt Ô Thường liền đến, một chưởng đánh vào Côn Lâm Thụ, kết quả lại phát hiện hỏa ảnh hư hóa, chỉ đánh nổ một phân thân mà thôi. Ô Thường nổi giận xung thiên, nhất thời thân hình lấp lóe, thà rằng giết sai, cũng không thể buông tha, liên tục lắc mình công kích, nhưng không có một cái là chân nhân. Hỏa vân hiện lên, có vài bóng người bay ra, lắc mình rơi xuống đất. Rơi ở bên người Ngưu Hữu Đạo, chính là đám người Nguyên Tòng. Không thấy Côn Lâm Thụ, Ngưu Hữu Đạo hét, Côn Lâm Thụ đâu? Vừa mới nói xong, người ngoài không kịp hồi đáp, trên bầu trời có một bóng người hạ xuống, chính là Côn Lâm Thụ. Ngưu Hữu Đạo như trút được gánh nặng, nhưng lại bởi vì một câu của Côn Lâm Thụ làm tiếng lòng căng thẳng. Ô Thường động thủ rồi. Ngưu Hữu Đạo không nói hai lời. Đi. Đám người Vân Cơ lập tức nắm Ngân Nhi và Viên Cương, nhanh chóng bay khỏi. Trong hỏa vân, Ô Thường quét sạch hết thảy Côn Lâm Thụ. Cũng không phát hiện chân nhân, bá một tiếng vọt ra. Ánh mắt hắn quét qua, lơ lửng ở giữa trời, nhìn chằm chằm mọi người rời đi, cất cao nhìn Côn Lâm Thụ, cũng thỉnh thoảng dán mắt vào Ngân Nhi. Vừa nãy không thể đắc thủ, liền lỡ mất cơ hội, tiếp tục truy sát cũng được, nhưng một khi Thánh La Sát hóa thân, hắn không nắm chắc ở trong thời gian ngắn đánh thắng được Thánh La Sát, nếu như bị Thánh La Sát cuốn lấy, đối phương lại dựa vào Thánh Tử Ma Giáo xuất đao, chỉ sợ nguy hiểm chính là hắn. Mà này chính là sau khi Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy Tam Hống Đao tru diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, cho rằng có nắm chắc thoát thân, biết Ô Thường tất nhiên kiên kỵ, biết Ô Thường có biện pháp ung dung khát diệt bọn hắn, thì sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn mọi người chạy mất, thấy Ô Thường hiện thân, trước đó lại gặp Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết, trên dưới Khí Vân Tông có thể nói nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Ô Thường, đều hiểu, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thiên hạ, cửu thánh chỉ còn Ô Thường. Đương nhiên, đám người Thái Thúc Phi Hoa cũng rất kỳ quái vì sao Ô Thường không truy sát, nhìn vết thương trên người Ô Thường, cho rằng là bởi vì bị thương. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Tam Hống Đao ở trong tay ai, không ở trong tay Ô Thường, vậy đã nói rõ người giết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư không phải Ô Thường, mà là có một người khác. Cũng chính vì như thế, đám người Thái Thúc Phi Hoa càng ảo não, càng ngày càng cho rằng Khí Vân Tông bỏ mất chí bảo. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 2285, biến cố lớn bắt đầu, 1. Bọn hắn có thể khẳng định, tu vi và thực lực của những người đào tẩu kia tuyệt đối không bằng Ô Thường, bằng không vì sao phải trốn. Thử hỏi ngay cả thực lực như Ô Thường cũng không làm gì được Nhị Thánh, nhưng người thực lực không bằng Ô Thường trái lại dùng Tam Hống Đao giết Nhị Thánh, tự nhiên lầm tưởng là uy lực của Tam Hống Đao. Cũng lầm tưởng trong Tam Hống Đao còn ẩn chứa uy lực mà bọn hắn không biết, bởi vậy càng ngày càng có cảm giác đau đớn khi mất đi chí bảo. Nhưng bọn hắn là khẳng định cầm không lại được Tam Hống Đao, tuy thực lực người đào tẩu không bằng Ô Thường, nhưng khẳng định không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ô Thường chậm rãi bay xuống đỉnh núi, ánh mắt quét nhìn thi thể trên đất, lại nhìn phương đám người Ngưu Hữu Đạo chạy đi. Có vẻ như thực hiện hứa hẹn, không có qua sông đoạn cầu. Lúc này Hắc Thạch mới lắc mình bay qua, nhìn thấy Ô Thường bị thương, kinh nghi nói, Thánh Tôn bị thương có nghiêm trọng không? Ô Thường lạnh lùng nói. Không sao cả. Hắc Thạch theo phương hướng của hắn liếc nhìn, cũng nhận ra Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư là chết bởi Tam Hống Đao, thử hỏi, Viên Cương kia tay cầm bảo đao, tức là hậu hoạn, vì sao Thánh Tôn không nhân cơ hội trừ khử? Ô Thường quay đầu lại, mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, trầm giọng nói, Viên Cương không đáng để lo, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hậu hoạn chân chính là Côn Lâm Thụ kia. Dễ dàng phá vô biên ma vực của hắn đã không dung được Côn Lâm Thụ. Cho nên vừa nãy hắn ra tay lì mặc kệ người đào tẩu khác, trực tiếp giết về phía Côn Lâm Thụ, ai biết Côn Lâm Thụ lại sử dụng hỏa mị độn ảnh thoát thân, ở dưới chính diện, hắn vậy mà không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả. So sánh với ở Hoang Trạch Tử Địa, hắn càng ngày càng cảm nhận được, hoặc là nói, hắn từ trên người Côn Lâm Thụ nhìn thấy mình năm đó, giả như có thời gian mà nói, chỉ sợ sẽ như tám thánh năm đó, không làm gì được hắn. Chỉ sợ hắn giết sạch tám thánh khác, lại sẽ bốc lên một thánh khác ngang hàng hắn. Nhưng bây giờ gã ta còn có cơ hội tiêu diệt Côn Lâm Thụ, bởi vì tu vi của y còn thấp. Chỉ cần gã ta tìm được Côn Lâm Thụ, thực lực của y còn chưa đủ để duy trì một trận đánh trực tiếp với gã ta. Chỉ cần chống lại, Côn Lâm Thụ sẽ không chạy thoát được đâu. Tu vi của y không có cách nào dây dưa lâu với gã ta, chút huyễn thuật cũng không đại biểu cho tốc độ chạy trốn của y. Hắc Thạch không phải là người trong cuộc nên không hiểu, thử dò hỏi, trước đó, thuộc hạ quan sát tình hình. Thấy hai thi thể kia chắc đã bị vũ khí sắc bén chém, cho rằng hai lão quỷ đó là do Viên Cương giết. Chẳng lẽ lại không đúng mà là do Côn Lâm Thụ gây ra sao? Ô Thường vẫn giải thích, hai lão quỷ là do Viên Cương giết nhưng bởi vì hắn ta đi theo con đường luyện võ nên căn bản không có pháp lực và tu vi, ngay cả bay cũng không bay lên được, động một tay còn phải dựa vào những người khác trợ giúp để bay. Hắn ta chỉ là một tên gà mờ vô dụng mà thôi. Hắc Thạch không có cách nào tưởng tượng được một người không có pháp lực và tu vi có thể giết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nên thử hỏi, có phải hắn ta cố ý che giấu thực lực không? Ô Thường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nhưng lười giải thích nữa. Viên cương có che giấu thực lực hoặc pháp lực hay không, cả ta ở vô biên ma vực có thể cảm nhận rõ ràng, căn bản không tồn tại che giấu gì cả. Lùi một bước mà nói, viên cương cũng không phá được vô biên ma vực của gã ta, chỉ cần lấy vô biên ma vực vây khốn hắn ta, còn không phải mặc cho gã ta chà đạp sao? Hắn ta không đáng để lo. Đối với gã ta, mối họa thật sự cũng chỉ có một mình Côn Lâm Thụ. Thấy gã ta không muốn giải thích, Hắc Thạch biết nhất định là có nguyên nhân nên không lại dám xông lên nhận lấy xui xẻo, chỉ nhắc nhở, Thánh Tôn, theo thuộc hạ quan sát, người trước kia chịu trách nhiệm liên hệ giữa đối phương và phía bên chúng ta không chừng là nhân vật thật sự quan trọng bên phía đối phương. Thuộc hạ cảm giác tất cả mọi người hình như đều đang nghe theo mệnh lệnh của người này. Ô Thường liếc nhìn thi thể trên mặt đất và chậm rãi nói, hai lão quỷ chết, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi thông báo với thành phủ Nam Châu bên kia, một khi phát hiện bọn họ trở lại thì lập tức báo lên, ta sẽ tự mình ra tay giải quyết. Tây Hải đường gì chứ, các loại văn hoa, mục tiêu rõ ràng, không có bất kỳ chậm trễ nào nữa. Trong vòng một ngày, cả ta lại có thể quét sạch các nơi. Dọn sạch những quỷ ma này, tám thánh cũng đã qua sẽ tới thời dạ của Ô Thường. Vâng. Hắc Thạch chấp tay nhận lệnh, trong lòng hơi do dự không biết có nên báo chuyện thôn Thiên Hoàng hay không, nhưng suy nghĩ một lát vẫn quyết định thôi. Trong không trung, mây đen mất đi pháp lực chống đỡ cũng không còn bị lửa đốt, mây lửa mất đi năng lượng ủng hộ cũng đã cháy hết. Bởi vì cảnh tượng chế tạo ra đều tiêu tan thành mây khói, trong không trung lại thấy mặt trời chói chang nhô lên cao. Nhóm người Khí Vân Tông vội vàng rời đi và trốn thật xa, cũng sẽ không bị phát hiện tung tích nữa. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư tự tay tham dự đã bị tiêu diệt, mấy người thành công thoát thân, sau khi trải qua quá trình đầy nguy cơ này, tất cả đều rất hưng phấn. Côn Lâm Thụ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng nói, đạo gia, ta bị lộ mất tuyệt kỹ Thiên Hỏa Giáo rồi, sợ rằng Thiên Hỏa Giáo sẽ có nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo quay đầu liếc mắt nhìn y, biết y mới lẻn từ trong thánh cảnh đi ra, đã trực tiếp tới làm chuyện này, nên không biết trong thiên hạ đã xảy ra chuyện gì, Trấn An nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nước Tề đã diệt vong và bị nước Tấn thâu tóm. Thiên Hỏa Giáo đã đầu hàng và cống hiến cho nước Tấn. Ô Thường còn cần bọn họ giành chính quyền giúp đấy. Cái gì? Côn Lâm Thụ vô cùng kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin nổi, Thiên Hỏa Giáo đầu hàng à? Ngưu Hữu Đạo, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Bây giờ Ô Thường không có tâm tư gây sự với Thiên Hỏa Giáo, cho dù muốn tìm cũng phải xem gã ta có cơ hội đó hay không đã. Chờ gã ta có thể tránh được một kiếp này rồi hãy nói. Đám người Nguyên Tòng không hiểu. Nghe ý này, hình như hắn lại muốn ra tay với Ô Thường. Chỉ là muốn giết chết Ô Thường có thể dễ như vậy sao? Ô Thường làm sao có thể lại để đao của viên cương chém được? Khi tám thánh liên thủ cũng khó giải quyết được cả ta, chỉ dựa vào bọn họ liên thủ có thể làm được sao? Bọn họ có thể tiêu diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư cũng là nhờ Ô Thường giúp đỡ, bằng không căn bản không thể liên tiếp thuận lợi như vậy. Đừng nói liên thủ đánh không thắng, cho dù có cơ hội đánh thắng, Ô Thường cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dựa vào thực lực của Ô Thường, bọn họ liên thủ cũng không ngăn cản được. Chẳng lẽ là nhờ nàng? Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm về phía Ngân Nhi còn đang yên tâm ăn, phát hiện vị này tâm tư khá lớn, trước mắt người chết, trước mắt thi thể vẫn có thể ăn uống mà không chịu ảnh hưởng gì. Trong lòng Vân Cơ có chút tính toán, bởi vậy nhìn ra được người này suy nghĩ nhiều rồi. Muốn dựa vào Ngân Nhi? Chỉ sợ sau khi Thánh La Sát này thật sự hiện thân, còn không biết là đánh Ô Thường hay là giúp Ô Thường nữa. Đến lúc đó đừng dọa cho mọi người lúng cuống tay chân mới tốt. Nhưng nha đầu kia cũng có thể hù dọa được Ô Thường không biết tình hình thực tế, khiến Ô Thường có chút kiên kỵ, bản thân không dám vọng động. Nàng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngưu Hữu Đạo căn bản không dám để cho Ngân Nhi yêu ma hóa hiện rõ chân thân Thánh La Sát, người ăn hàng này chính là thanh kiếm hai lưỡi, quá nguy hiểm. Yêu ma lĩnh, trong ma cung, Phùng Quan Nhi đang cầm một cái hộp đã bị khóa và đặt ở trước mặt Nam Thiên Vô Phương đang ngồi ngay ngắn sau bàn. Sau đó lùi lại hai bước. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2286, biến cố lớn bắt đầu, 2. Nam Thiên Vô Phương ngước mắt nhìn nàng, không hiểu nói, như vậy là có ý gì? Phùng Quan Nhi nói, đây là đồ Triệu tiên sinh cho ta trước khi bế quan, muốn ta giao cho tả sứ vào ngày hôm nay. Nam Thiên Vô Phương nghi ngờ, ở trong này có thứ gì? Phùng Quan Nhi lắc đầu, ta không biết. Triệu tiên sinh nói, sau khi tả sứ mở ra xem sẽ hiểu rõ. Sau khi Nam Thiên Vô Phương kiểm qua cái hộp liền trực tiếp thi pháp mở khóa, phát hiện bên trong chỉ có một lá thư. Nam Thiên Vô Phương nhặt lá thư ra xem, vẻ mặt bắt đầu thay đổi rõ rệt. Đợi đến khi xem xong cả lá thư, vẻ mặt ông ta trở nên rất khó coi và rời đi, bỏ lại Phùng Quang Nhi ở đó. Phùng Quang Nhi ngạc nhiên quay đầu, cũng không biết làm sao. Nam Thiên Vô Phương vội vàng chạy tới phía sau núi, nơi Triệu Hùng Ca đang bế quan và đẩy cửa đá ra, đi vào hô to, Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca, ngươi lăn ra đây cho ta. Không ai trả lời, trong động phủ bế quan nào còn bóng dáng người nào chứ? Ông ta giơ lá thư trong tay lên và liếc mắt nhìn, sắc mặt tái xanh, trong thư nói là sự thật. Triệu Hùng Ca căn bản sẽ không bế quan gì mà đã đi rồi. Cẩu vật, cuối cùng lại lén làm chuyện lớn như vậy ở sau lưng lão tử, đúng là kẻ vong ơn phụ nghĩa không quen nuôi dưỡng, ngay cả ta mà cũng đề phòng. Trước đó còn không nói tiếng nào. Nam Thiên Vô Phương mắng một hồi nhưng không dám chậm trễ nữa, tình hình trong thư nói đã vô cùng khẩn cấp rồi. Đợi ông ta quay về ma cung chuẩn bị, nội bộ ma giáo có thể nói là đại loạn, tự giết lẫn nhau. Nói như vậy có lẽ hơi quá lời, nhưng thoạt nhìn bọn họ thật sự đang tự giết lẫn nhau. Nam Thiên Vô Phương dẫn đầu trên dưới ma giáo quét sạch gian tế bên trong, đồng thời tiêu diệt người của Thiên Ma Thánh Địa được phái tới đóng ở đây, làm vậy có thể nói là chính thức tạo phản. Nội gian có thể tiêu diệt sạch sẽ hay không, bản ta ha Nam Thiên Vô Phương cũng không biết, chắc chắn không có cách nào loại bỏ được tất cả, dù sao ma giáo là đất do Ô Thường để lại, không cho Phiếu Miểu Các nhúng tay. Không có cách nào bắt được danh sách diệt trừ nội gian giống như các phái làm lần trước, chỉ có Thiên Ma Thánh Địa nắm giữ thiết lập trong nội bộ ma giáo, không nằm trong lòng bàn tay của Phiếu Miểu Các. Nhưng từ lâu đều nắm giữ một quy tắc giết sạch không chừa một tên. Ma cung vừa loạn, tất cả yêu ma lĩnh, chỗ chợ của giới tu hành cũng rối loạn. Sau biến cố lớn, Nam Thiên Vô Phương đứng ở đỉnh ma cung nhìn ra xa, vẻ mặt xúc động, mình nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Tiếp theo, ma giáo tính chia thành từng tốt và nhanh chóng rút lui khỏi đây, bằng không Ô Thường rất có khả năng sẽ đánh tới. Mà ông ta lại muốn chạy tới nơi hẹn gặp, chờ đợi Triệu Hùng Ca phái người tới tiếp ứng. Trước mắt được giải thoát rồi, nhưng những gì phải đối mặt sau đó lại khiến ông ta cảm ta xa lo lắng không yên. Sắp gặp được người kia sao? Tới lúc đó sẽ phải đối mặt như thế nào? Ông ta không dám đối mặt. Thành phủ Nam Châu, Viên Phương mặt tăng bào giống như hung thần ác sát. Đạp mở một cửa viện giống như phát ra tín hiệu tấn công. Phía sau một đám tu sĩ của Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông nhảy vào, trong viện có mấy người nhảy ra lập tức bị người mai phục xung quanh chặn lại. Có người bị đánh ngã xuống đất, Viên Phương cầm giới đao trong tay xông lên chém. Bên trong cả thành phủ Nam Châu, lấy biệt viện Mao Lưu làm trung tâm tản ra bốn phía gần như đang đồng thời phát sinh chuyện tương tự. Một lần hành động quét sạch do Viên Phương chủ trì đã loại bỏ tai mắt Ô Thường thiết lập ở xung quanh. Hai đám người Đoạn Hổ và Ngô Tam và người của biệt viện Mao Lư đều dẫn đầu đội của mình tới phối hợp. Vẫn có các tu sĩ của tám đường đi tới các nơi ngoài thành, truy sát những người bình thường chặn đường mật thư của biệt viện Mao Lư. Một lần hành động cũng không phải đều thuận lợi, vẫn có con cá đặc biệt lọt lưới. Nói chung sau đó Viên Phương đã vội vàng dẫn một đám hòa thượng hóa trang bỏ chạy. Chẳng biết mẹ con Lam Nhược Đình và Phượng Nhược Nam đã chạy từ lúc nào, cũng không ai biết đã đi đâu. Một ít nhân viên quan trọng trong thành đều được Lam Nhược Đình căng thời gian khẩn cấp điều đi phân phát mật thư. Trưởng môn, ngươi đang nói đùa sao? Bên trong đại điện nghị sự của Vạn Thú Môn, nghe được lời nói kinh người của Tây Hải Đường, có trưởng lão chấn động đặt câu hỏi. Tây Hải Đường không nói nhiều mà đi nhanh ra khỏi đại điện nghị sự, đợi tất cả trưởng lão đi ra, một mình ông ta phóng lên cao, có thể nói là xông thẳng lên trời, cho thấy tu vi thực lực của Kỳ Nguyên Anh. Đợi cho tới khi ông ta từ trên cao hạ xuống trước mặt mọi người, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Tây Hải Đường với gương mặt không cảm xúc nói, các vị, chính thánh không suy sụp thì Vạn Thú Môn vĩnh viễn như lợn như chó, tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì Vạn Thú Môn. Bây giờ ta đã bị lộ, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không vạch trần chuyện này. Các vị, chúng ta đã không còn sự lựa chọn. Rất nhanh, tất cả người của Vạn Thú Môn được điều động. Nhân viên đóng ở đây đại khai sát giới nhằm vào Phiếu Miểu Các. Sau hành động, tất cả người của Vạn Thú Môn đều vội vàng chia nhóm và rời đi. Gần như đồng thời, Linh Tông, Thiên Hành Tông cũng phát sinh hành động quét sạch nhân viên nhằm vào Phiếu Miểu Các, sau đó tất cả chia nhau ra là lẫn trốn. Tử Kim Động, trưởng môn Cung Lâm Sách cũng phân tán toàn bộ trên dưới của phái bỏ trốn. Bên bờ biển của Dược Cốc, ba sư đồ còn có Nhan Bảo Như và Quách Mạng đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi sắp đạp sóng rời đi, quỷ y Hắc Ly vẫn không nhịn được mà dừng lại nhìn cả dược cốc, khẽ thở dài, ta đã sống ở đây hơn nửa đời người, không biết có còn trở về được nữa không? Nhan Bảo Như nói, giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Tiên sinh, chúng ta đi thôi. Bây giờ đã bị lộ rồi, nếu còn chậm nữa, chờ tới lúc Ô Thường tới thì không ai trong chúng ta có thể thoát được đâu. Ba sư đồ lạnh lùng nhìn nàng, còn cả Quách Mạn cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhan Bảo Như liếc mắt nhìn nàng lại có kích động muốn thò tay bóp chết nữ nhân này. Ý định này rõ ràng là do nàng nhắn nhủ, kết quả người ác lại do mình làm. Cuối cùng nàng còn làm ra vẻ mình là người vô tội bị hại. Hắc Ly thở dài và nâng ống tay áo lên, dẫn đầu cả nhóm đạp sóng rời đi. Bên ngoài Tây Bình Quan, tiền tuyến của quân Yến, bên ngoài lều Trung Quân, Quảng Phương Nghi vừa đi tới vừa hết nhìn đông tới nhìn Tây. Bảo vệ ở cửa không ngăn cản nàng mà để cho nàng tiến vào trong. Đây cũng là giấy phép đặc biệt của Thương Triều Tông, Quảng Phương Nghi ra vào lều Trung Quân không cần thông báo, bảo vệ cửa chỉ hô to, quản đương gia tới. Bên trong lều, Thương Triều Tông đang bàn bạc với các tướng trước địa đồ. Những ngày qua bọn họ không ngừng cùng các tướng nhiều lần suy đoán ra khả năng phát sinh tình hình chiến đấu, ứng phó và phối hợp với bất kỳ âm mưu nào. Nghe bên ngoài có tiếng động, đám người Thương Triều Tông quay đầu nhìn, thấy Quảng Phương Nghi gật đầu cười. Bọn họ vẫn sống chung một chỗ cũng không cần thiết khách sáo hành lễ mỗi khi gặp. Quảng Phương Nghi liếc mắt nhìn các tướng ở đây và nhìn về phía hắn gật đầu, ra hiệu nói chuyện riêng một chút. Thương Triều Tông nghi ngờ, nhưng vẫn từ trước địa đồ đi tới. Quảng Phương Nghi dùng quạt tròn che miệng, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một lúc rồi tiếp tục thông thả phe phẩy quạt tròn một cách tự nhiên. Thương Triều Tông vẫn nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn làm theo, ông ta nhìn mọi người và phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Truyền lệnh xuống, không được bản vương cho phép thì trong vòng 10 trượng ngoài lều lớn không được có bất kỳ kẻ nào tới gần. Vâng. Các tướng nhận lệnh ra ngoài. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2287, có 7. Ở đây tự nhiên có 7. Thương Triều Tông vẫy vẫy tay với La Đại An phái sau Mông Sơn Minh, ra hiệu cũng ra ngoài. Cuối cùng bên trong lều chỉ còn lại 3 người Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, Quảng Phương Nghi. Đợi cho trong vòng 10 trượng ngoài trướng bị cô lập sạch sẽ, Thương Triều Tông thò đầu ra ngoài trướng liếc nhìn xong mới quay lại, nghi ngờ nói, Hồng Nương, có chuyện gì cơ mật như thế? Quảng Phương Nghi nói, ta truyền pháp chỉ của đạo gia, mời vương gia và Mông soái lập tức bí mật rút lui. Bí mật rút lui? Thương Triều Tông ngạc nhiên, quay đầu ngơ ngác nhìn Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh trầm ngâm nói, đại quân quy mô khổng lồ, muốn rút lui thì căn bản không có bất kỳ bí mật nào đáng nói. Quảng Phương Nghi, Mông soái suy nghĩ nhiều rồi, ta nói là hai người vương gia và Mông soái bí mật rút lui khỏi. Thương Triều Tông kinh ngạc. Vì sao? Bây giờ đại chiến sắp diễn ra, nếu như vào lúc này chủ soái rút lui thì chỉ sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Quảng Phương Nghi bước đi thong thả ở giữa hai người, than thở, không đi mới có thể thật sự xảy ra nhiễu loạn lớn, chỉ sợ vương gia và Mông soái sẽ khó giữ được tính mạng. Đạo gia giả vờ liên thủ với Ô Thường để đối phó với Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Lúc này, đạo gia chắc hẳn đã dẫn người xông lên Khí Vân Tông. Có thể thuận lợi hay không thì ta không biết. Nhưng Ô Thường sẽ nhanh chóng phản ứng được, biết mình trúng phải kế của đạo gia. Chỉ sợ Ô Thường tỉnh ngộ lại sẽ lập tức tự mình lao tới đây, phá hủy chỉ huy quân Yến. Thử hỏi nơi đây ai có thể ngăn cản được Ô Thường. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh vô cùng kinh ngạc, đạo gia lại dám liên thủ với Ô Thường, đây không phải là Bảo Hổ Lột Gia sao? Đạo gia lại còn dẫn người đánh đến Khí Vân Tông. Đường đường là Thiên Ma Thánh Tôn cuối cùng lại bỏ xuống thân phận cao quý mà đi đối phó với hai người bọn họ sao? Quả thực khó có thể tin nổi. Mông Sơn Minh trầm giọng nói, Hồng Nương, chuyện này không thể coi thường được, có thể báo cho biết tình hình cụ thể xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Như vậy chúng ta cũng tiện sắp xếp cho đại quân, nhiều người và huynh đệ như vậy, chúng ta không có khả năng vứt bỏ không để ý tới. Quảng Phương Nghi, đạo gia nói, đại quân có thể ngang nhiên rút lui. Về phần ứng phó thế nào để Ô Thường không uy hiếp của các ngươi, bố trí thế nào để đại quân rút lui, có khả năng cố gắng hết sức giảm bớt tổn thất, đạo gia tin tưởng hai vị sẽ tự mình ứng phó được. Việc điều động đại quân sẽ không cần hắn can thiệp. Về phần tình hình cụ thể. Mông soái, ngươi không nên hỏi ta. Đạo gia làm việc quỷ thần khó lường, ta chỉ biết đại khái, còn tình hình cụ thể thì ta cũng không biết. Nhưng đây là phân phó của đạo gia. không quan tâm hắn xông lên Khí Vân Tông có thể thuận lợi hay không, đều phải bảo các ngươi đi tránh né trước. Vương gia và Mông soái chỉ cần tránh né chờ yên tĩnh, khi quay về Đao gia sẽ dẫn người chạy tới tập hợp cùng Vương gia. Đến lúc đó Đạo gia sẽ tự mình đi đối phó với Ô Thường. Về phần những chuyện khác thì không nên hỏi nhiều. Nói chung lần này Đạo gia đã là quyết đấu trực diện với Ô Thường, đã là đao trắng tiến đao đỏ ra, đến mức độ ngươi chết ta sống rồi. Hai bên chung quy sẽ phải có một bên ngã xuống một bên khác mới có thể đồng ý dừng tay, cho nên hai người vẫn mau chóng chấp hành, không thể chậm trễ. Ta đã chuẩn bị xong chỗ ẩn thân cho hai vị rồi. Những điều này thật sự là do Ngưu Hữu Đạo căn dặn, đây là chuẩn bị không làm không được của Ngưu Hữu Đạo trước đó. Bắt đầu từ giây phút dẫn người chạy tới Khí Vân Tông, Ngưu Hữu Đạo lại biết rất rõ ràng, lần đi không quan tâm có thể thuận lợi hay không, Ô Thường đều sẽ tiến thêm một bước áp dụng thủ đoạn, cho nên một vài nhân viên quan trọng và một ít người bị lộ đều phải rút lui để tạm tránh đầu mũi nhọn. Nàng đã nói đến mức như vậy, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh còn có thể nói gì nữa. Thương Triều Tông bước nhanh đi tới trước địa đồ và chỉ mấy địa điểm, bàn bạc cùng Mông Sơn Minh một lúc, sau đó lại triệu tập lập tức các tướng nghị sự. Nói là nghị sự, còn không bằng nói là truyền ra mệnh lệnh toàn quân rút lui. Lui lại. Các tướng ồ lên không hiểu, chẳng biết tại sao phải lui lại. Thương Triều Tông bảo bọn họ không cần nói nhiều, chỉ cần chấp hành là được. Phương thức lui lại cũng là áp dụng chia ra thành từng nhóm, chỉ có điều nhiều người như vậy tách ra cũng không phải quy mô bình thường. Điều động lên tới con số hàng vạn. Ông cũng yêu cầu chủ tướng các bộ nghĩ cách che giấu tung tích, sau khi phân tán đại quân lần lượt chạy tới mấy địa điểm tập kết. Nói chung Thương Triều Tông sẽ tạm thời ngừng liên hệ của bọn họ, mấy địa điểm này chính là nơi Thương Triều Tông sẽ liên hệ với bọn họ sau này. Còn cần che giấu tung tích nữa sao? Các tướng ý thức được chuyện này không đơn giản. Đợi sau khi các tướng tản đi bố trí, các tu sĩ Tử Kim Động, Linh Kiếm Sơn và Tiêu Diêu Cung đi theo quân đều bị kinh động. Bây giờ rút lui sao? Tất cả đều chạy đến tìm Thương Triều Tông hỏi xem có tình huống gì xảy ra. Lúc này, người của Tử Kim Động theo quân còn chưa nhận được thông báo của Tông Môn, cũng không biết tình hình. Có một số việc, trước đó cũng không có khả năng tiết lộ tin tức được. Mà bên trong lều trung quân đâu còn bóng dáng của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nữa. Bọn họ đã đi rồi, bọn họ theo chuẩn bị của Quảng Phương Nghi trước đó mà bí mật dời đi. Chủ soái cũng rút lui. Hơn nữa còn hạ quân lệnh thì bọn họ còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể chấp hành. Một đội nhân mã ầm ầm chạy nhanh đến. Kim tước thống soái đội quân liên minh vội vàng dẫn người chạy tới, trước mắt chỉ thấy quân yến để lại một vài rào cọc gỗ còn sót lại, đâu còn có thể nhìn thấy một bóng người. Sau khi ông ta được biết quân yến chạy lại cảm thấy không có khả năng, đánh chết cũng không tin. Dưới tình huống này, quân yến có thể chạy được sao? Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh có bệnh hay gì vậy? Hơn nữa trước đó không hề có dấu hiệu nào, nên ông ta cho rằng phía dưới tình báo có vấn đề, hơn nữa còn là xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Chẳng lẽ giống như nước Tề trước kia bị Hắc Thủy Đài của nước Tấn xâm nhập sao? Sau khi người phía dưới bị ông ta mắng cho phun máu chó, oan ức không chịu được. Nhưng hiện thực trước mắt nói cho ông ta biết, tất cả đều là sự thật, quân yến thật sự chạy rồi. Kim Tước cảm giác giống như mình đang nằm mơ, ngồi ở lưng ngựa nhìn xung quanh và tự mình lẩm bẩm. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh giở trò quỷ gì vậy? Tướng đi theo trầm giọng nói, Đại Tư Mã, chẳng lẽ quân yến muốn chúng ta liều mạng ngươi chết ta sống với quân Tấn trước sao? Thối lắm! Ổn định Tư Mã quay đầu nói, đầu óc ngươi bị chó gặm rồi sao? Địa hình như vậy, quân Tấn có thể tiến quân thần tốc trực tiếp chiếm lĩnh địa bàn của nước Yến, rất nhiều đại quân phía sau có thể đi vào địa bàn của nước Yến bày ra trận thế. Tây Bình Quan lại đang ở trong tay quân Tấn, tiến có thể công. Lui có thể thủ, còn phải dùng cách liều mạng với chúng ta sao? Quân Tấn vốn đang được thế lớn, vì vậy mà nước Yến liên thủ cùng chúng ta, Thương Triều Tông cũng không phải là heo, làm sao có thể ngồi xem quân Tấn lần lượt bị đánh bại chứ? Ông ta quay đầu lại nhìn lướt qua hiện trường còn sót lại, trên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, có vấn đề, nhất định là có vấn đề, lập tức phái người đi tìm hiểu, nghĩ cách làm rõ tình hình cho ta. Vâng. Một tướng nhận lệnh phóng ngựa rời đi. Kim Tước lại chậm chạp không chịu đi, nhìn về hướng quân Yến rút lui và dường như lẩm bẩm nói với chính mình, lão thất phu Mông Sơn Minh, chúng ta là liên quân, ngươi chơi như vậy mà không đánh tiếng nào thì khó tránh khỏi hơi quá đáng rồi. Tây Bình Quan, Cao Phẩm đứng phắt dậy và trợn tròn mắt nhìn, cái gì? Quân Yến rút lui à? Đạo quân. Audio truyện.org Chương 2288, lại gặp mật địa, 1. Doãn Trừ gật đầu nói, đúng, rút lui rồi. Theo thám tử báo, hơn nữa còn rút lui rất vội vàng. Cao Phẩm vung tay lên, không thể như vậy được. Doãn Trừ, đại soái, điều này là thật 100%, Mạc tướng vừa đi tới tuyến đầu nhìn rồi. Cao Phẩm nhanh chóng vòng qua bàn dài và vội vàng rời đi, có thể nói là một đường chạy chậm lao thẳng đến trên quan ải, từ trên cao nhìn lại, quả nhiên thấy quân Yến trong phạm vi tầm nhìn đã rút lui. Mông Sơ Minh giở trò quỷ gì vậy? Cao Phẩm nói thầm, thiếu chút nữa bứt đứt râu mép của mình. Bên này đang muốn phát động tấn công, quân Yến đột nhiên chơi như thế khiến hắn ta có chút nghi ngờ cuộc đời. Doãn Trừ thử hỏi, đại soái, còn muốn tiếp tục tấn công hay không? Xem ảnh một Cao Phẩm quay đầu phẫn nộ mắng, ngươi là óc heo sao? Ngươi là heo, Mông Sơn Minh cũng là heo sao? Mông Sơn Minh là ai, lợi ích của hắn dễ chiếm nờ vê đúc hờ vậy sao? Có bẫy, điều này tất nhiên có bẫy rồi. Truyền lệnh xuống, tạm dừng chuẩn bị tấn công, tạm thời lệnh cho thám tử tìm hiểu rõ tình hình lại nói sau. Huyện Thư Ngô, nhóm người Ngưu Hữu Đạo vội vàng chạy tới thì trời đã khuya. Bảo vệ ở cửa sơn trang ngăn cản, Ngưu Hữu Đạo báo ra một ám hiệu thì quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã tới rồi. Ông ta vội vàng đón bọn họ tiến vào trong. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Ngưu Hữu Đạo vừa đi vừa hỏi. Quản gia không biết người tới là những ai, nhưng biết trong đó nhất định có hành động bí mật gì, nên đứng bên cạnh liên tục gật đầu nói, đều chuẩn bị xong rồi. Ông ta dẫn nhóm người vào bên trong một tòa viện, 500 cái rương, có vài cái còn mang theo mùi dầu được đặt thật chỉnh tề, rất dễ dàng kiểm kê. Quản gia giới thiệu, ngựa và nhân thủ vận chuyển đều đang ở bên trong huyện thành, lấy danh nghĩa vận chuyển quân nhu để chờ lệnh. Ngưu Hữu Đạo, người bên trong sơn trang đều ở đây sao? Quản gia gật đầu, đúng là đều đang ở đây. Ngươi dẫn bọn họ đi. Ngưu Hữu Đạo nói với đám người Nguyên Tòng, các ngươi đi cùng quản gia, đem trông coi để tất cả người nơi đây tập hợp lại. Mở nắp tất cả các rương. Trước khi ta quay về, không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Hắn lại chỉ vào Viên Cương và Vân Cơ, hai người các ngươi đi theo ta. Đám người Nguyên Tòng không biết hắn đang làm gì nhưng vẫn đi theo quản gia rời đi. Ngưu Hữu Đạo lại dẫn theo ba người bao gồm cả Ngân Nhi rời đi. Ngân Nhi không ăn, đồ trên người đều đã ăn sạch rồi nên có chút ầm ĩ. Ngưu Hữu Đạo kéo cánh tay nàng, không thể để nàng tùy ý được. Sau khi vào trong núi, đến vị trí, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho Vân Cơ lập tức dẫn người chui xuống đất. Trong quá trình chui xuống, Viên Cương hỏi tiếng, ngươi làm vậy là có ý gì? Vì mạch nước ngầm kia sao? Hắn ta đại khái muốn biết đi đâu. Ngưu Hữu Đạo, dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Hắn tạm thời sẽ không dẫn những người khác tới nơi này, lúc này xảy ra chút bất ngờ thì có thể khiến tất cả thất bại trong gang tấc. Mở mang tầm mắt. Viên Cương không biết ở đây thì có thể mở mang được tầm mắt gì. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã tới dòng sông ngầm dưới đất, có thể nghe được tiếng nước chảy, còn có tiếng thác nước phía xa truyền đến. Tiếp theo truyền đến tiếng quát của Triệu Hùng Ca, người nào? Ngưu Hữu Đạo, ta. Trong bóng tối sáng lên, bên phía Triệu Hùng Ca thả nguyệt điệp chiếu sáng, trong góc phòng sau lưng hắn có hai nữ tử ngồi dựa vào tường. Đó chính là Thương Thục Thanh và Lữ Vô Song. Nguyệt điệp bay đến trước mặt mấy người Ngưu Hữu Đạo soi và xác nhận không sai, Triệu Hùng Ca mới giống như trút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, y thật sự rất sốt ruột. Nhìn thấy Viên Cương trở về, trong lòng Lữ Vô Song mới thấy nhẹ nhõm. Nàng cùng Thương Thục Thanh đứng lên. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo an toàn trở về, mười ngón tay Thương Thục Thanh nắm lại, trong lòng tự nhiên thấy mừng rỡ. May mắn là chuyện không may mà Ngưu Hữu Đạo nói đã không xảy ra. Thanh Thanh. Vừa thấy Thương Thục Thanh, Ngân Nhi bỏ lại Ngưu Hữu Đạo và chạy đến trước mặt nàng. Nắm lấy tay áo của nàng nói với vẻ tủi thân, Thanh Thanh, đói. Ngưu Hữu Đạo không nhịn được mà trợn mắt khinh thường. Mới bao lâu chứ? Tối đa cũng chỉ 2 canh giờ. Trước đó ăn không ngừng, giờ đã đói rồi sao? Rõ ràng là ăn quen mồm thôi. Thương Thục Thanh cũng không biết nàng không ăn bao lâu, vội vàng xoay người nhấc túi xách dưới đất lên và lấy ra lương khô chuẩn bị trước đây rồi ngồi xuống đút cho Ngân Nhi, giống như chăm sóc cho đứa trẻ vậy. Ngân Nhi lập tức hài lòng cười, tiếp theo nhét vào trong miệng. Ngưu Hữu Đạo đi tới trước mặt ba người và nhìn xung quanh một lượt, hỏi, không có gì khác thường chứ? Triệu Hùng Ca, không. Y cũng nhìn quanh, ở đây hình như vĩnh viễn đều vậy. Y lại quan sát bọn họ, xác nhận không có người nào bị thương mới hỏi, tình hình thế nào? Ngưu Hữu Đạo, có chút nguy hiểm nhưng không sao, đã giải quyết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Triệu Hùng Ca nghe vậy thì tâm tình kích động, Lữ Vô Song nghe rõ lại vẫn không nhịn được hỏi, bọn họ đã chết à? Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía nàng, kết quả giống như nguyên sắc vậy, đều bị nam nhân của nàng dùng một đao chém chết. Triệu Hùng Ca, Lữ Vô Song, Thương Thục Thanh đều nhìn về phía Viên Cương, nhưng hắn ta không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng Thương Thục Thanh cũng rất chấn động, nàng biết những người này ra ngoài làm chuyện lớn, giết hai vị thánh tôn, nhưng không biết phải đánh giá thế nào. Nàng cảm thấy mình đối mặt với loại chuyện này, không quan tâm nói thế nào đều có vẻ ấu trĩ. Triệu Hùng Ca, xem ra chuyện ngươi dặn trước đó không cần phiền tới chúng ta nữa rồi. Chuyện quá phức tạp, ta làm không được. Ngưu Hữu Đạo, chuyện đơn giản có lẽ mới là chuyện khó khăn nhất. Ví dụ như ngươi vì một bí mật mà kiên trì nhiều năm như vậy, đổi lại thành ta sẽ làm không được. Triệu Hùng Ca, ngươi sẽ dùng cách khác để giải quyết. Ngưu Hữu Đạo cười và đi lướt qua người hắn ta, tới bên cạnh Ngân Nhi. Ngân Nhi nhai thức ăn trong miệng và ngước mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhiên thấy cảnh giác. Nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn ra tay, làm cho nàng ngất đi, trong miệng nàng vẫn ngậm đồ. Hắn thuận lợi kéo nàng đi và quay đầu ra hiệu. Vân Cơ hiểu ý, lúc này thi pháp ở trên vách đá và mở ra một cái động, Ngưu Hữu Đạo nhét Ngân Nhi vào bên trong động rồi quay đầu nhìn về phía Lữ Vô Song. Lữ Vô Song ý thức được hắn muốn nhét nàng vào thì vội nói, ngươi muốn đi ra phía sau thác nước sao? Ta cũng muốn xem thử đó là phong ấn gì. Ngưu Hữu Đạo thoáng im lặng, cuối cùng vẫn chui ra khỏi động và nghiêng đầu ra hiệu. Lúc này Vân Cơ thi pháp phong tỏa động, để lại lỗ thông khí cho Ngân Nhi đang mê man ở trong đó. Đi. Ngưu Hữu Đạo đánh tiếng và đi trước. Vân Cơ kéo cánh tay Thương Thục Thanh, nhanh chóng bước tới. Triệu Hùng Ca vội vàng đuổi theo. Viên Cương chạy được vài bước thì dừng lại và quay đầu nhìn, chỉ thấy Lữ Vô Song tập tỉnh rời đi, căn bản không theo kịp tốc độ của mọi người. Bây giờ tu vi toàn thân của Lữ Vô Song đã mất sạch, không phải là Vô Song Thánh Tôn có thể ngang dọc trời cao. Viên Cương dừng lại chờ. Lữ Vô Song đến trước mặt hắn ta và ngước mắt nhìn. Hai người nhìn nhau một lát, Triệu Hùng Ca giơ tay lên, cởi đao lớn trên lưng xuống và xoay người quay lưng về phía nàng, sau đó ngồi xổm xuống. Lữ Vô Song cắn môi rồi đi tới, nằm sấp ở phía sau lưng của hắn ta, hai cánh tay vòng qua cổ hắn ta. Hai cánh tay Viên Cương ôm lấy chân của nàng. Sau đó hắn ta đứng dậy, công nàng nhanh chóng bước vào trong bóng tối, đuổi theo ánh sáng trước mặt. Mặt nước hơi dao động, mực nước chênh lệch cực lớn tạo thành tiếng nổ vang, khiến người ta có cảm giác đinh tai nhức óc. Thương Thục Thanh ngước mắt nhìn cảnh tượng tráng lệ của thế giới dưới lòng đất. Ngưu Hữu Đạo chỉ về phía thác nước và nói với Triệu Hùng Ca, phía sau có măng đá cắm rễ ở trên tường, ngươi rút ra, phía sau chính là lối vào. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2289, lại gặp mật địa, 2. Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu và lao vào trong thác nước chảy xiết, tìm kiếm một lát ở phía sau thác nước, cuối cùng cũng tìm được măng đá cắm ở trên vách đá. Hai tay y thi pháp, ông một tiếng rút ra và bay ra ngoài thác nước, di chuyển lên trên không trung rồi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Măng đá này đã không cần dùng tới nữa, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào trong đầm nước cuồn cuộn phía dưới. Triệu Hùng Ca hiểu ý, lúc này buông tay ra, măng đá ầm ầm rơi xuống bên trong đầm nước. Đi. Ngưu Hữu Đạo hô một tiếng, bản thân dẫn đầu rời đi, chui vào bên trong thác nước. Vân Cơ ôm lấy vòng eo của Thương Thục Thanh và phi thân lên, dùng cương khí hộ thể che chở cho hai người xông qua thác nước và bước vào cửa động phía sau thác nước. Viên Cương cõng Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn và đang cân nhắc có nên dùng lực lao tới hay không, Triệu Hùng Ca di chuyển trên không trung liếc mắt nhìn thấy liền, lắc mình lao đến, nắm lấy cánh tay của hắn ta và dẫn theo hai người cùng bay lên, thoáng cái xông vào bên trong động phía sau thác nước. Ngưu Hữu Đạo quay đầu liếc nhìn, thấy tất cả đều tới thì cũng thả nguyệt điệp ra, đi phía trước dẫn đường. Mặt đất trơn trượt, nhưng không tạo được ảnh hưởng gì đối với chuyến đi này. Bọn họ chưa từng tới nơi này kiểm tra, nhưng có thể nhìn ra được có dấu vết do con người làm. Rất nhanh đã thấy xuất hiện từng bậc thang có thể đi lại bình thường, càng đi sâu vào trong lại càng thấy yên tĩnh. Không bao lâu, phía trước lại có tiếng ầm ầm truyền đến. Đợi đi tới lại một nơi sâu hơn mặt biển rất lớn, mượn nguyệt điệp chiếu sáng, tất cả phát hiện mình giống như ở dưới vực sâu vạn trượng, hai đường trái và phải có thác nước như từ Minh Hà đổ xuống. Hương Thục Thanh ngước mắt nhìn kỳ quan thế gian giống như phủ quỷ thần thông. Ngưu Hữu Đạo đã bước qua cầu gãy và đi tới đối diện cửa động. Nàng cũng bị Vân Cơ dẫn qua theo. Triệu Hùng Ca đang muốn phụ một tay, lại thấy Viên Cương chạy nhanh tới, trực tiếp cổng Lữ Vô Song vượt qua vực sâu, rơi xuống đất và chạy vào đối diện cửa động. Triệu Hùng Ca quay lại liếc nhìn lối về tối tăm, sau đó cũng lao qua. Càng đi xuống, phát hiện ra Thương Thục Thanh có phần khác thường, cảm giác được rõ ràng nàng đang run lẩy bẩy. Vân Cơ biết âm khí ở đây thẩm thấu ra làm cho nàng chịu không nổi, lúc này thi pháp phòng hộ cho nàng. Thật ra lúc trước, Thương Thục Thanh cũng cảm giác lạnh, chỉ là nàng không muốn mang đến phiền phức cho người khác. Từ khi còn nhỏ, nàng đã là một người không muốn gây thêm phiền phức cho người ta, cho nên vẫn cố nhịn, nhưng bây giờ đã không thể khống chế được bản thân, thật sự không chịu được nữa. Một hơi nóng đưa vào xua tan hơi lạnh trong cơ thể, Thương Thục Thanh khẽ nói, là Thanh Nhi ta tăng thêm gánh nặng rồi, cảm ơn Vân quản lý. Trong lời nói đầy vẻ bất an và xấu hổ, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo đi phía trước và phát giác mình đúng là một kẻ vô dụng. Quận chúa khách sáo rồi. Vân Cơ cười, nghĩ thầm, ở đây ai gặp chuyện không may cũng không đến lượt ngươi. Tới đây, ngươi mới là người quan trọng nhất. Cho tới bây giờ, nàng ta tự nhiên đã đoán được Thương Thục Thanh mới là mấu chốt để mở ra phong ấn này, bằng không sẽ không có khả năng đưa Thương Thục Thanh tới đây. Lúc trước khi để lại Ngân Nhi, Ngưu Hữu Đạo thậm chí muốn để lại Lữ Vô Song, cũng không quên mang theo người này thì có thể tưởng tượng được bên trong ắt phải có nguyên nhân gì đó. Nàng ta quay đầu liếc nhìn, lo lắng Lữ Vô Song không chịu được, kết quả phát hiện Lữ Vô Song được Viên Cương cõng trên thân rất thoải mái, vẻ mặt tự nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Điều này rõ ràng không bình thường, nàng ta không khỏi dùng pháp nhãn nhìn kỹ, chỉ thấy cơ thể Viên Cương hình như bị hoàn cảnh nơi đây kích phát, huyết khí tràn đầy, lại có mùi bách tà bất xâm, sức sống mạnh mẽ khiến những âm khí bồng bềnh không có cách nào tới gần. Lữ Vô Song ở trên lưng của Viên Cương cũng được che chở. Vân Cơ âm thầm thán phục. Phát hiện thân thể này của Viên Cương đã vượt qua tình trạng bình thường. Nếu không còn chuyện gì nữa, nàng ta cũng sẽ không quản, tiếp tục che chở cho Thương Thục Thanh đi về phía trước. Lữ Vô Song thật sự không có việc gì, cảm giác như mình nằm ở trên một tấm thảm ấm áp dễ chịu, rất thoải mái, được ngắm phong cảnh, còn không cần bước đi, đúng là vô cùng tự tại. Đợi đến khi không còn nghe được tiếng thác nước phía sau, nhiệt độ càng thấp hơn, ngay cả Nguyệt Điệp cũng chịu không nổi. Ngưu Hữu Đạo thu Nguyệt Điệp lại. Trong tay cầm Dạ Minh Châu đi phía trước dẫn đường. Đoàn người nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng đã tới một gian phòng đá, nhìn thấy tảng đá lớn hình tròn che kín phía ngoài. Ánh mắt Thương Thục Thanh quan sát đầu cửa động và lẩm bẩm một tiếng, máu đào lòng son. Ánh mắt nàng theo bản năng nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo và nhớ tới chữ trên thanh kiếm kia. Mà Viên Cương và Triệu Hùng Ca đều không xa lạ gì với thanh kiếm kia, bọn họ cũng nhìn về Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo xoay người. Đi vài bước đến trước mặt Thương Thục Thanh và cười nói với nàng, quận chúa, cô có ấn tượng gì với mấy chữ này không? Thương Thục Thanh gật đầu, chỗ gần chui của thanh bội kiếm do Đông Quách tiên sinh đưa cho phụ vương có bốn chữ này. Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên chỉ vào giữa kiếm, quận chúa còn nhớ rõ chuyện lần trước nhắc tới thanh kiếm này không? Thương Thục Thanh nói, nhớ. Ngưu Hữu Đạo, chính là lần trước quận chúa nhắc nhở, làm cho ta nghĩ đến thanh kiếm này, làm cho ta tìm đến nơi này. Ở đây chính là nơi do lão đầu Đông Quách và phụ vương của cô bí mật tạo ra khi còn sống. Khi Ninh Vương còn sống đã nhắc với cô về thanh kiếm này, dùng ý lại ở chỗ này. Thương Thục Thanh kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không hiểu, không biết phụ vương khi còn sống tạo ra nơi bí mật này có ích lợi gì. Ánh mắt Lữ Vô Song lộ ra sự nghi ngờ, cảm giác mình nghe không hiểu, dù nàng có kiến thức rộng rãi, cũng có cảm giác như nghe thiên thư. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Quận chúa có phải cảm giác không thoải mái không? Thương Thục Thanh nhìn bốn phía xung quanh và thử trả lời, âm khí nơi này hình như rất nặng, rất lạnh, nếu không có quản lý Vân bảo vệ, Thanh Nhi không chịu nổi. Triệu Hùng Ca bỗng nhiên chen vào một cậu, hắn không phải nói hoàn cảnh nơi đây, mà là trong cơ thể quận chúa có cảm nhận được sự khác thường gì không? Thương Thục Thanh theo bản năng giơ tay lên, ngón tay chạm đến mặt mình, không nói thì không để ý, lúc này nàng cảm giác gương mặt xấu mặt của mình có chút không thích hợp. Có thể mình quá kiểu cách chăng? Nhưng dưới ánh mắt khiếp lệ của Ngưu Hữu Đạo, nàng dè dặt trả lời, Thanh Nhi không biết chuyện gì xảy ra, càng tới gần nơi đây, trên mặt càng nóng. Thanh Nhi cảm giác trên mặt có hơi nóng, hơi sưng. Đạo gia, điều này có tính là khác thường không? Ngưu Hữu Đạo cùng Triệu Hùng Ca nhìn nhau, bọn họ đều là người xem qua ma điển nên biết chuyện. Ngưu Hữu Đạo cười, vậy là được rồi. phía sau cửa đá có tập trung âm trận, sẽ có chút ảnh hưởng với cơ thể của quận chúa. Quận chúa, năm đó Ninh Vương đã để lại cách hóa giải vết ban trên mặt cô ở phía sau tảng đá bịt nơi này, ngày hôm nay có thể làm cho mặt của cô khôi phục lại bình thường, cô có vui không? Những người khác hoặc có thể nghe hiểu, hoặc kinh ngạc nghi ngờ, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh lại giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào gò má. Nàng dĩ nhiên là vui mừng rồi. Không có nữ nhân nào không thích đẹp, chỉ là nàng cảm thấy hơi khó tin, vết ban trên mặt đã làm bạn nhiều năm thật sự có thể hóa giải sao? Ngu Hữu Đạo, đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là trách nhiệm, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân năm đó Ninh Vương tạo ra vết ban trên mặt nàng. Bắt đầu từ giây phút khi nàng hóa giải nó lại có nghĩa là nàng phải gánh chịu trách nhiệm do Ninh Vương để lại. Ta cũng không muốn ép nàng, cho nên ta phải nói rõ với nàng trước. Nàng có bằng lòng mở ra cánh cửa này, gánh chịu trách nhiệm kia không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2290, Vương Kỳ đại quân của Phụ Vương. Nói không cưỡng ép gì đó chỉ là vô nghĩa, đã dẫn người tới nơi này là bắt buộc phải làm rồi, sao có thể để cho Thương Thục Thanh không đồng ý được? Đương nhiên, hắn thật sự sẽ không ép buộc. Nhưng điều kiện không cưỡng ép trước tiên là hắn biết Thương Thục Thanh nhất định sẽ đồng ý, không thể từ chối. Bây giờ hắn hỏi ý kiến chỉ là muốn Thương Thục Thanh chủ động bằng lòng, nếu như khiến nàng cảm giác không tình nguyện, sợ sẽ ảnh hưởng tới chuyện sau này. Ở trong phong ấn này không có khả năng là đồ bình thường. Cũng không biết khi nắm giữ quyền to thì trong lòng nàng có thể xuất hiện biến hóa gì hay không. Hắn trực tiếp ra lệnh cho Thương Thục Thanh sẽ không thích hợp, sợ đưa tới tâm lý phản nghịch. Nên vẫn để cho Thương Thục Thanh chủ đảng tình nguyện thì tốt hơn. Nghe hắn bói nghiêm trọng như vậy, trong lòng Thương Thục Thanh cảm thấy không vững tin. Từ nhỏ nàng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ trước đến nay không phải là người nói mạnh miệng, chuyện không làm được sẽ không đồng ý linh tinh. Ngưu Hữu Đạo vừa nói như vậy, nàng làm gì có can đảm trả lời loạn nên thử hỏi, đạo gia, phía sau tảng đá chắn cửa động này là cái gì? Ngưu Hữu Đạo nói với lời lẽ đầy khí phách, đó là ngàn quân vạn mã do Ninh Vương để lại. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, cảm giác đạo gia đang nói đùa, nhưng nàng hiểu rõ đạo gia sẽ không đùa kém cỏi như vậy. Đừng nói là nàng, Lữ Vô Song cũng lộ vẻ nghi ngờ. Thương Thục Thanh thử hỏi lại, phụ vương để lại ngàn quân vạn mã ở đây sao? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, tất cả đều là thủ hạ cũ của Ninh Vương khi còn sống, là Ninh Vương để lại cho nàng khống chế. Trước khi đối phương đồng ý, hắn không muốn nói thẳng ra nơi này là 10 vạn nha tương, nếu đối phương không đáp ứng. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để cho nàng biết. Trong lòng Thương Thục Thanh tồn tại sự nghi ngờ, lẽ nào ở trong này còn có thể có lối đi thông tới thế ngoại đào nguyên sao? Nghĩ đến sơn thôn bí mật kia, nàng cảm thấy cũng không phải là không thể có. Đạo gia, không phải Thanh Nhi không muốn gánh chịu trách nhiệm, mà Thanh Nhi sợ hỏng việc. Thống lĩnh quân đội chiến đấu, Thanh Nhi ngay cả kiến thức nửa vời cũng không tính. Nếu thật sự là người do phụ vương để lại, có phải giao cho ca ca tới mới thích hợp hơn không? Cho dù giao cho đại tẩu Vương Phi cũng thích hợp hơn giao cho Thanh Nhi. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, vương gia tới cũng vô dụng, hắn không khống chế được đội quân này. Ta nói rồi, đây là Ninh Vương để lại cho nàng, từ khi Ninh Vương bắt đầu trồng ban lên mặt nàng đã quyết định đội quân này chỉ có thể do nàng tới khống chế. Cả thiên hạ, ngoại trừ quận chúa thì không có người thứ hai có thể khống chế được. Triệu Hùng Ca cũng nói thêm một câu. Cũng chỉ có quận chúa mới có thể thật sự làm cho đại quân này tỉnh lại và nghe lệnh. Đây tính là cách nói gì vậy? Trong đôi mắt sáng của Thương Thục Thanh trợn tròn, không nghĩ tới mình có thể có năng lực lớn như, còn liên quan tới vết ban trên mặt mình nữa. Nàng không nhịn được lại giơ tay lên sờ mặt mình. Lữ Vô Song nhìn xung quanh. Mặc dù tu vi không còn nhưng tầm mắt nàng vẫn còn. Khi nghe đến đó, lại thêm âm khí ở đây, nàng không khỏi lên tiếng nói. Chẳng lẽ không phải đại quân người sống, mà Ninh Vương lưu lại một âm binh sao? Tính là vậy đi. Ngưu Hữu Đạo nói. Là âm binh nhà. Thương Thục Thanh ngạc nhiên nhìn cánh cửa đá này, ánh mắt dừng lại một lát ở bốn chữ máu đào lòng son. Có chút thấp thỏm nói, đạo gia, Thanh Nhi bằng lòng gánh chịu trách nhiệm, chỉ là Thanh Nhi thật sự sợ mình không hiểu chuyện sẽ làm hỏng việc. Ngưu Hữu Đạo, chinh chiến trong thế tục. Vương gia và Mông Soái nắm giữ đại quân nước Yến thì chưa chắc đã sợ ai, không đến mức phải vận dụng đội quân này. Năm đó Ninh Vương chuẩn bị đội quân này, hẳn là muốn nhằm vào tu sĩ. Trước đây, ta biết tới sự tồn tại ở đây, sở dĩ không dẫn theo quận chúa tới thức tỉnh bọn họ là vì không dám tùy ý để lộ, cũng chưa tới lúc dùng đến đội quân này. Bây giờ, chính thánh đã ngã xuống tám, chỉ còn lại có một mình Ô Thường. Lão già này rất khó đối phó, dùng thủ đoạn bình thường thì không có tác dụng. Bây giờ thời cơ đã tới, đã đến lúc làm một lần cho xong nên phải vận dụng tới đội quân này. Ta cần quận chúa phối hợp, ta cần dùng đội quân này để đi đối phó với Ô Thường, cần đội quân này phân thắng bại cùng Ô Thường. Cho nên quận chúa không cần sợ, bởi vì không phải dùng để chém giết ở trên chiến trường, nên dùng thế nào, ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm cho quận chúa không cần quá lo lắng. Đương nhiên, giao đấu với Ô Thường, sẽ tồn tại nguy hiểm to lớn nhất định, quận chúa có sợ không? Hắn vẫn muốn giải thích với Thương Thục Thanh. Hóa ra là như vậy. Thương Thục Thanh hiểu rõ liền quyết đoán nói, ta không sợ. Chỉ cần đạo gia cảm thấy được, Thanh Nhi bằng lòng bất chấp gia nguy gánh chịu phần trách nhiệm này. Được. Quận chúa vì đại nghĩa, không hổ danh là con cháu của Ninh Vương. Ngưu Hữu Đạo vui mừng gật đầu và xoay người, tự mình đi tới trước tảng đá lớn. Vân Cơ kéo Thương Thục Thanh nhường đường, lui lại một chút. Viên Cương và Triệu Hùng Ca cũng tránh đường. Hai tay Ngưu Hữu Đạo đặt ở trên tảng đá và thi pháp, tảng đá phát ra tiếng ầm ầm và bắt đầu lăn về phía sau. Cửa động vừa hé mở thì lập tức có tiếng gió lạnh vù vù thổi tới, khiến mọi người đều tập trung chú ý cao độ. Tảng đá chắn cửa động lăn đến phía sau vách đá thì dừng lại. Ngưu Hữu Đạo hút một tảng đá do Vân Cơ để lại tới chắn phía sau, tránh cho tảng đá lớn lăn loạn. Sau đó hắn vung tay áo về phía lối đi vào cửa động đầy gió lạnh thổi tới. Vân Cơ dắt Thương Thục Thanh đi đến. Triệu Hùng Ca và Viên Cương cõng người cũng vội vàng đi theo. Có thể nghe được bên trong vọng tới rất nhiều tiếng khò khè. Ngưu Hữu Đạo đi tới một bên cửa và thò tay lục tìm gì đó. Ánh mắt đám người Triệu Hùng Ca lại bị thứ kỳ lạ trong bóng tối phía trước thu hút, rất nhiều ánh sáng màu đỏ kỳ lạ nhỏ giống như mũi đang chớp hiện lộ ra cảm giác quyến rũ. 3. Ngưu Hữu Đạo thò tay kéo gì đó ở bên cạnh cửa động. Tiếp theo có tiếng sôi sùng sục truyền ra, tiếp theo mùi dầu hỏa gây mũi bị gió thổi ra. Một ánh lửa sáng lên, tiếp theo ông. Một tiếng, ánh lửa đột ngột lan tràn ra, lửa cháy càng lúc càng mạnh. Đám người đi lên phía trước chỉ thấy có một con rồng lửa đang uốn lượn và không ngừng kéo dài vào bên trong, dầu theo đó chảy xuôi, cháy một đường lao đi. Không gian trong lòng đất dần dần hiện ra dưới ánh lửa lan tràn. Không ngờ trước mắt là một kho binh khí rất lớn, binh khí, áo giáp, ở dưới ánh lửa càng lộ vẻ uy nghiêm. Điều làm cho người ta chấn động hơn là trên từng thanh binh khí cắm ngược có từng con quạ toàn thân tràn ngập sương mù màu đen không tan đang nghỉ ngơi. Sương mù màu đen quanh quẩn trên thân của chúng. Mà những ánh sáng màu đỏ kỳ lạ kia phát ra từ khe mắt của những con quạ này. Vô số quạ đen nhiều không đếm hết, trên lông đều hiện lên ánh sáng u ám. Ông! Hố lửa ở giữa bốc cháy lên, bên trong còn cắm một cán cờ lớn, một mặt có thêu chữ lớn Thương. Có lẽ do bị âm khí nhuộm trong thời gian dài, chữ viết ẩn hiện lên ánh đen. Bao gồm cả những binh khí và áo giáp kia cũng lộ ra màu đen âm trầm. Ánh mắt Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm về phía lá cờ này, vành mắt đỏ hoe. Nàng nhận ra và tự mình lẩm bẩm, Vương Kỳ đại quân của phụ vương. Vào giờ phút này, nàng tin chắc nơi đây thật sự do phụ thân nàng để lại. Điểm chú ý của những người khác không giống nàng. Lữ Vô Song hình như khiếp sợ tới mức ngây người, một lát sau mới thất thanh nói, Nha Tương. Nàng đã từng nhìn thấy Nha Tương, biết dáng vẻ của chúng ra sao, trước kia Vô Lượng Viên cũng có. Triệu Hùng Ca hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng sớm đã biết, nhưng quy mô trước mắt vẫn khiến cho y chấn động, gằn từng chữ, 10 vạn Nha Tương.